Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 446, chương 445. Kurahashi, ngươi chính là Tsuchimikado Akikeshi sao? Làm câu nói này từ đối phương trong miệng như trầm trọng như là nham thạch lăn ra lúc. Rama chỉ cảm thấy trong không khí cũng thay đổi. Đối phương liền lấy định ra ánh mắt nhìn chăm chú lấy chính mình. Bên trong ba động lạnh lẽo, nghiêm trọng thần thái, để cho người ta trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều áp lực. Cảm nhận được cỗ này áp lực, cho dù là Rama cũng không khỏi đến có chút nín hơi. Thế nhưng, Rama lại là không có đem biểu hiện ra ngoài, ngược lại cực kỳ tự nhiên đi tới trong phòng khách. Đôi cái kia tản ra uy tín cảm giác nam tử lộ ra người vật vô hại giống như nụ cười. Nhưng mà, mang theo nụ cười như thế, Rama lại là nói như vậy. Chắc hẳn, ngài liền là Kurahashi nhà quý nhân a. Lời này vừa nói ra, đối phương khóe mắt hơi hơi nhảy lên. Liền Tsuchimikado Yasuzumi đều nheo mắt lại, nhìn về phía Rama, hô hố. Tsuchimikado Takahiro bội phục lên tiếng. Làm sao ngươi biết a? Tiểu Ki, Tsuchimikado Chizuru càng là trực tiếp kinh ngạc hỏi thăm. Xem ra, người ở chỗ này đều biết. Rama cũng không có tại trước đó biết được hôm nay khách tới thăm là ai. Thế nhưng là, Rama lại đem thân phận của đối phương cho nói đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể làm cho phụ thân đem thúc thúc thầm thầm đều mời đi theo nghênh tiếp nhân vật. Lại là phân ra người. Ta chỉ có thể nghĩ đến cái kia Kurahashi. Rama liền nói ra lời ấy. Kurahashi, tại bây giờ chú thuật giới bên trong. Cái họ này đại biểu ý nghĩa cũng không bình thường. Tại âm dương đạo trong lịch sử, Tsuchimikado không hề nghi ngờ là con đường này số một. Chú thuật giới vương giả. Trải qua thời gian dài vẫn luôn tại ảnh hưởng âm dương sư thế giới. Chỉ cần là lập chí trở thành âm dương sư, cũng hoặc là sử dụng chú thuật người, vậy liền không ai hội không biết được Tsuchimikado. Mà Kurahashi mặc dù là Tsuchimikado phân ra, nhưng bây giờ đã hoàn toàn độc lập không nói, mà lại so sánh lên suy yếu thành hương hạ thế gia Tsuchimikado. Bọn hắn lại là chân chính danh môn. Dạng gì danh môn đâu? Chú thuật giới đệ nhất. Kurahashi nhà đúng là bây giờ chúa tể chú thuật giới gia tộc. Đứng tại chú thuật giới đỉnh tồn tại. Nói cách khác, theo nhà Tsuchimikado độc lập đi ra Kurahashi nhà tuy là Tsuchimikado phân ra. Nhưng lại lấy được Tsuchimikado đi qua địa vị. Trở thành chú thuật giới đệ nhất thế gia. Chỉ có bọn hắn mới có thể nhường Tsuchimikado Yasuzumi đem thân vì chính mình thức thần phân ra. Người đều cho kêu đến, thận trọng như thế chiêu đãi. Đương nhiên, nhà Tsuchimikado sở dĩ như thế thận trọng đối đãi lần này khách đến thăm, cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì người tới là Kurahashi nhà người. Chắc hẳn, ngài liền là Kurahashi nhà đương đại gia chủ Kurahashi Genji a. Rama thẳng thắn đem thân phận của đối phương cho đạo tận. Này nhường ánh mắt của đối phương như Tsuchimikado Yasuzumi một dạng. Hơi híp, đúng thế, người trước mắt đúng là Kurahashi nhà gia chủ. Hơn nữa còn là Onmyo Agency cục trưởng, thậm chí là Exorcism Division cục trưởng. Có thể nói là chú thuật giới bên trong thân phận địa vị cao nhất nhân vật. Cái gọi là Exorcism Division cục cũng không là chỉ Onmyo Agency bên ngoài một cái khác tổ chức. Exorcism Division cục đồng dạng lệ thuộc vào Onmyo Agency, chỉ là cùng lệ thuộc vào chú lục soát bộ chú lục soát quan khác biệt. Phụ trách không phải chú thuật phạm tội phương diện sự kiện, mà là phụ trách phất trừ linh tai, vạn sự vạn vật cũng có nó linh khí. Nhưng cỗ này linh khí bình thường là an ổn, hoặc là yên lặng phát ra, hoặc là thường thường vững vàng lưu động tại linh mạch bên trong. Như là đại nguyên sinh mệnh lực một dạng, tùy tiêu thực tùy chỗ đều tồn tại, lại không nguy hiểm. Thế nhưng là, trong cái thế giới này, tự nhiên linh khí có lúc hội sinh ra mất cân bằng, vượt qua tự nhiên lọc tác dụng cho phép phạm vi, không cách nào tự chủ tiến hành phục hồi như cũ. Như thế đưa đến kết quả chính là linh khí hội bẻ cong thành nguy hại cơ thể người chướng khí, từ đó biến thành linh tính tai hại. Loại này linh tính tai hại chính là cái gọi là linh tai, mà phụ trách khu trừ linh tai âm dương sư đúng là cái gọi là Exorcism Division quan. Tsuchimikado Chizuru đi qua liền đã từng là một tên xuất sắc Exorcism Division quan. Đến mức Kurahashi Genji, chẳng những là Onmyo Agency cục trưởng, càng là trực thuộc ở Onmyo Agency rút ra ma cục trưởng, thống lĩnh tất cả Exorcism Division quan, địa vị cao, có thể nghĩ, lớn hơn người, ngoại trừ địa vị bên ngoài. Kurahashi Genji vẫn là một tên tại chú thuật giới bên trong số 1 số 2 âm dương sư. Nghiệp giới bên trong, chính thức âm dương sư chủ yếu có 3 loại. Loại thứ nhất là thông qua âm dương cấp 3 trắc nghiệm. Nghiệp giới bên trong cũng xưng là âm dương loại 3, tư cách âm dương sư. Bình thường đều vì tại Onmyo Agency bên trong công tác người bình thường thành viên, không tính là chuyên nghiệp âm dương sư. Loại thứ hai là thông qua âm dương cấp 2 trắc nghiệm. Nghiệp giới bên trong cũng xưng là âm dương loại 2, tư cách âm dương sư. Chỉ có bọn hắn mới có thể coi là chuyên nghiệp âm dương sư, được cho phép sử dụng hiện thức chú thuật, phân biệt xử lý đủ loại trọng yếu làm việc. Tỉ như Exorcism Division quan cùng với chú lục soát quan liền đều phải đến lấy được tư cách như vậy mới có thể thuận lợi lên làm, có thể hay không trúng tuyển liền là mặt khác vấn đề. Mà loại thứ ba thì là thông qua âm dương cấp 1 trắc nghiệm. Nghiệp giới bên trong xưng là âm dương loại y, tư cách âm dương sư. Bọn hắn tại toàn bộ chú thuật giới bên trong đều chỉ có 10 mấy người, chính là tinh anh trong tinh anh, âm dương sư bên trong sao kim. Mọi người đem bọn hắn xưng là The 12 Divine General. Kurahashi Genji đúng là The 12 Divine General, đứng đầu, được vinh dự đương đại tốt nhất âm dương sư, biệt danh Heaven Bearer. Bởi vậy, không thể nghi ngờ, Kurahashi Genji liền là ở đây trong mọi người mạnh nhất một vị âm dương sư. Liền Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru hai vợ chồng này cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, hai vợ chồng này cũng mới lấy được âm dương loại 2, tư cách mà thôi. Theo lý tới nói còn không kịp nổi lấy được âm dương loại y, Kurahashi Genji. Đương nhiên, đó là hai người ẩn lui trước sự tình. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, hai vợ chồng này thực lực là hay không đã đủ để lấy được âm dương loại y, tư cách, ai cũng không biết. Đến mức Tsuchimikado Yasuzumi, cái kia càng là không biết đến tột cùng thực lực như thế nào. Này người chưa từng có hiện ra qua thực lực của mình, cho nên liền Rama cũng không biết Tsuchimikado Yasuzumi đến cùng là mạnh là yếu. Nhưng mặc kệ là mạnh là yếu, người đến đã như vậy có lai lịch lớn, cái kia đã làm cho nhà Tsuchimikado dốc toàn bộ lực lượng tới đón tiếp. Bởi vậy, Rama đã đoán được thân phận của đối phương. Cái này khiến Kurahashi Genji nhìn chằm chằm Rama. Đối mặt này uy áp 10 phần ánh mắt, Rama nhưng như cũ mang theo nụ cười, gương mặt tùy ý. Thế là Kurahashi Genji trong mắt trong nháy mắt lóe lên thay đổi ánh sáng. Thì ra là thế, đích thật là một tên cực kỳ ưu tú người. Kurahashi Genji lẳng lặng lên tiếng, tuổi tác như thế nhỏ liền có như vậy khí lượng cùng độ lượng, tương lai nhất định có thể một lần nữa chấn hưng nhà Tsuchimikado. Kurahashi Genji liền cho ra kinh người như thế đánh giá. Sau đó, thật không hổ là Kurahashi Genji, thanh âm biến thấp, cũng thì thào xảy ra điều gì lời nói tới. Bởi vì thanh âm quá thấp, Rama không nghe rõ ràng nội dung trong đó. Có thể Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chizuru một nhóm ba người lại giống như đoán được Kurahashi Genji nói là cái gì một. Dạng, sắc mặt cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Bầu không khí liền cũng biến thành càng thêm trầm trọng mà lên. Như thế nhường Rama nhíu mày, kinh ngạc đứng lên, thế nào? Có cái gì chính mình không biết sự tình phát sinh sao? Rama suy nghĩ như thế. Có thể lúc này, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đi. Kurahashi Genji đột nhiên lần nữa lên. Tiếng, vị này là nữ nhi của ta. Kurahashi Genji chỉ tự nhiên là vị kia đi theo hắn bên người thiếu nữ. Thiếu nữ giống như ngay từ đầu như vậy. Vẫn tại trừng mắt Rama. Một hồi về sau. Thiếu nữ mới vừa như thế giới thiệu chính mình. Ta là Kurahashi Kyoko. Xin nhiều chỉ giáo. P.S. Chương này. S.M. Có sai gì anh em báo nhé. Ta cô dám chắc edit đúng cô. À âm dương sảnh đổi thành Onmyo Agency. Nhờ wiki của lão Genji. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.